Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 583, chương 583, Saturn Girl cùng Tô Thánh hủy diệt thế giới chân tướng. Bởi vì thân phận của ta, Krypton chi thần thân phận, nhìn thấy Saturn Girl không nói lời nào, Tô Thánh tự mình nói ra, từ trong trí nhớ của ngươi ta hiểu được một ít chuyện. Nói thí dụ như ngươi kỳ thật đối với ta kinh lịch, ta làm qua cái gì cũng không lý giải, biết cũng là thông qua miệng thuật lại, nhiều đời lưu truyền xuống nội dung. Nói đơn giản, ta thì tương đương với trong lịch sử nhân vật, mà lịch sử có thể chưa hẳn cũng là chính xác. Ngươi sẽ giết nàng, Saturn Girl đột nhiên chỉ Kara, Kara ngoài ý muốn chỉ mình, ngươi là nói Tô Thánh sẽ giết ta. Điều đó không có khả năng, hắn là bạn trai ta, bạn trai của ngươi chỉ có một cái, nhưng bạn gái của hắn đã có vô số, lịch sử phía trên cơ hồ nổi danh nữ anh hùng cũng là bạn gái của hắn. Saturn Girl không khách khi nói, Kara sắc mặt rất khó nhìn, tốt à, tuy nhiên nàng cũng biết một ít sự tình nhưng ít ra không có làm rõ cho nên cứ như vậy lừa mình dối. Người cũng tốt. Bịt tai mà đi trộm chuông cũng tốt, cứ như vậy đi qua. Hiện tại Saturn Girl trực tiếp như vậy làm rõ liền thực rất lúng túng. Ngươi không tin, ngươi có thể hỏi một chút người bên cạnh ngươi. Nàng gọi Alex A, cùng ngươi cùng một thời đại anh hùng. Tỷ tỷ của ngươi, nàng cũng là đại ma vương bạn gái. Saturn Girl sợ mình lời giải thích không có sức thuyết phục một dạng lại nhìn về phía Alex. Alex trong nháy mắt hoảng, đừng, chớ nói lung tung, ta có thể không phải bạn gái của hắn, ta cùng hắn cũng không có loại quan hệ đó. Kara, ngươi tin tưởng ta, Alex hướng Kara giải thích nói. Kara nhíu mày nhìn về phía Saturn Girl, cái này cùng hắn đã giết ta có quan hệ gì? Ta vẫn là chưa tin hắn sẽ làm như vậy, đối với ta như vậy. Ngươi có tin hay không đây đều là sự thật, đối với ta mà nói là đã phát sinh sự thật. Saturn Girl dứt khoát nói, Kara trầm mặc theo bản năng nhìn về phía Tô Thánh. Tô Thánh ngược lại là không khẩn trương cười khẽ một tiếng, nếu thật là ta giết ngươi như vậy chỉ có một cái khả năng, ngươi phản bội ta, nhưng ta nghĩ cái này là không thể nào phát sinh sự tình. Cho nên liền thú vị. Ta có chút hiếu kỳ cái gọi là lịch sử chân tướng. Ta nhớ lại một lần trí nhớ của ngươi. Ngươi bình tĩnh cái gọi là sự thật vẫn là truyền thuyết. Không ai có thể chứng thực. Bao quát video, tận mắt nhìn thấy, ảnh chụp phương thức để chứng minh ta giết Kara. Cho nên ta đoán nàng hẳn là mất tích. Có lẽ là ta đem nàng mang đi sau đó thời gian rất lâu chưa có trở về. Cho nên đi qua tầng tầng gia công sau đó mới biến thành ta giết chết Kara lịch sử a. Saturn Girl không nói chuyện, không thừa nhận, nhưng cũng không có phủ nhận. Nhưng Kara ánh mắt lại sáng lên, cùng Tô Thánh giết chết chính mình cái này khả năng so sánh. Nếu như hắn mang bản thân ly khai đi thế giới khác có thể tin càng lớn. Chỉ là vì cái gì vẫn không có trở về thì không rõ lắm. Khả năng nửa đường xảy ra biến cố gì à? Không tin, không quan hệ, chúng ta từ từ phân tích. Tô Thánh liếc mắt nhìn xem Saturn Girl, nhưng là nếu như cuối cùng ngươi công nhận phân tích của ta, xin lỗi, ngươi phải trả giá thật lớn. Ta không khả năng tính sai, thế giới hủy diệt cũng là bởi vì ngươi. Saturn Girl tự tin nói, có phải hay không ta? Chúng ta từ từ phân tích. Tô Thánh đưa tay vỗ tay phát ra tiếng, bộp một tiếng, phi thuyền trong phòng chỉ huy trong nháy mắt xuất hiện mấy cái ghế sofa ghế dựa. Tô Thánh ngồi xuống, ngón tay nhẹ nhàng điểm lan can, người thời đại thế giới hủy diệt là bởi vì địa cầu bên trên xuất. Hiện một loại biến chủng ôn dịch virus, loại vi khuẩn này ở thời gian cực ngắn khuếch tán, tiến hóa, không đơn thuần để vô số người bị chết. Còn để địa cầu tài nguyên nhanh chóng khô kiệt. Mà dẫn đến đây hết thảy hung thủ gọi là Pestilence. Một cái Wonkiller, Krypton chi thần chế tạo ra Wonkiller. Đúng không? Không sai. Saturn Girl không hề ngồi xuống, bởi vì Tô Thánh căn bản liền không có cho nàng ngồi ghế sofa. Ta là cổ thần không sai. Wonkiller sinh ra cũng xác thực cùng ta có liên quan. Nhưng vấn đề đến, Wonkiller bên trong cường đại nhất Ren đã bị ta mang đi thế giới khác. Ta cũng không khả năng lại sáng tạo cái gì Wonkiller. Cho nên ta cảm thấy thế giới hủy diệt chân tướng chỉ có một cái. Chính là cùng Ren cùng một chỗ đản sinh Wonkiller có người thức tỉnh. Bởi vì liên lạc không được ta, cũng liên lạc không được Ren. Nàng sẽ dựa theo bản thân ý nghĩ hành động. Wonkiller không có đi qua tỉnh lại cũng có rất lớn tỷ lệ bản thân thức tỉnh. Từ trước mắt ta, với cái thế giới này giác quan, ta cùng với Kara quan hệ, lại tăng thêm Pestilence cái này Wonkiller tồn tại cùng năng lực. Từ trên logic mà nói thế giới hủy diệt không phải ta một tay thôi động tạo thành ngươi nên tin. Tưởng a, Tô Thánh hỏi. Saturn Girl chần chờ nhìn một chút các nàng không có tỏ thái độ. Nhưng thần sắc đã có chút biến hóa. Ngươi tin tưởng, mặc kệ nàng có thừa nhận hay không, Tô Thánh đều có thể dễ dàng biết rõ nàng ý nghĩ. Tất nhiên ngươi tin tưởng như vậy hung phạm không? Phải ta ngươi liền không nên tới tìm ta báo thù. Như vậy ngươi vừa lên đến liền chắc chắn cho là ta là hủy diệt thế giới còn ra tay với ta. Chính là ngươi sai rồi a hát. Ngươi biết thế giới hủy diệt cùng tai nạn có quan hệ ngay từ đầu lại không có nói liên quan tới Pestilence bất cứ chuyện gì. Ở ngươi trong lòng lại nhận định ta mới là hủy diệt thế giới hung thủ. Không thể không nói, thiếu nữ, tư tưởng của ngươi rất nguy hiểm a, bởi vì cái này sẽ hại chết chính ngươi. Tô Thánh vừa dứt lời phảng phất thì có một cái bàn tay vô hình vỗ vào Saturn Girl cổ. Vốn liền bị thương Saturn Girl trong nháy mắt bay lên hai tay nắm bắt cổ của mình tựa hồ muốn giãy giụa, nhưng lại bởi vì ngạt thở nguyên nhân mặt càng ngày càng đỏ. Tô Thánh, đừng. Tô Thánh nói lấy lại đột nhiên xuất thủ để Kara cùng Alex đều rất ngoài ý muốn. Kara vội vàng hô to, nàng là không có ngăn cản Tô Thánh đi hủy diệt Marvel thế giới ý nghĩ. Nhưng nơi này dù sao cũng là thế giới của mình. Hơn nữa đó là cái hiểu lầm không nói còn có thể trong tương lai tạo thành thế giới hủy diệt. Nhớ kỹ ta đã nói với ngươi a, ta thỏa hiệp qua ngươi một lần. Không có lần nữa, Tô Thánh nhìn về phía Kara. Ta biết, nhưng chúng ta cần nàng lại lý giải liên quan với thế giới hủy diệt nhiều tin tức hơn cùng manh. Mối, Kara giải thích, Tô Thánh chỉ đầu của mình, ta đọc lấy qua trí nhớ của nàng. Nàng biết đến ta đều biết rõ, nếu như ta vừa rồi phân tích không sai, ta chỉ cần tìm được chưa thức tỉnh Pestilence. Bằng vào ta Krypton chi thần thân phận để cho nàng nghe theo mệnh lệnh của ta hoặc là trực tiếp ly khai cái này thế giới liền có thể ngăn cản thế giới hủy diệt phát sinh. Nàng kia biết manh mối còn có cái gì dùng? Nàng, còn có cái gì dùng? Nếu như ta hiện tại giết nàng, ở mới tương lai, mới thời gian tuyến bên trong nàng hẳn là sẽ còn ra đời a. Dù sao nàng bây giờ là từ tương lai xuyên Việt mà đến. Nếu như thời gian tuyến cải biến, nàng cũng chỉ là cái thời gian sai lầm mà thôi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.